Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Chiêu không nói chi tiết như vậy, nhưng ý đã đủ rõ ràng. Nếu lời khai của Tạ Vĩ là thật, thì hành vi này của gã chính là muốn ăn tài sản thừa kế của họ Hàng. Ăn thừa kế của họ Hàng là chuyện khá phổ biến trong thời cổ đại. Nếu trong nhà không có con trai nối dõi, thì người trong tộc và họ Hàng sẽ chờ phân chia tài sản. Một ngày nào đó, người chồng nhắm mắt xuôi tay, cho dù vợ và con gái đều còn sống, tài sản cũng sẽ bị chia chác. Đây là cơ hội kiếm tiền bất chính quang minh chính đại trong thời cổ đại. Người ngoài cũng không thể nói gì. Bây giờ xã hội đã tốt hơn nhiều, nhưng cũng không phải là không có gia đình nào bị người khác để ý. Tạ Vĩ nhàn rỗi, không nghề nghiệp, vốn dĩ không phải là người đứng đắn. Có những suy nghĩ lệch lạc như vậy cũng không có gì lạ. Lâm Linh suy nghĩ một chút, hỏi La Chiêu, nếu Tạ Vĩ muốn ăn tài sản của họ Hàng, tại sao anh ta không tự mình chuốc thuốc cho Phùng Sơ Tuyết? Tại sao lại kéo Phùng Tư Thi vào? Vô cớ đưa ra một cái cớ, chuyện này Lâm Linh đều nghĩ đến. La Chiêu điều tra vụ án lâu như vậy, sao có thể không nghĩ ra? Anh ấy nói với Lâm Linh, Tạ Vĩ khai báo, anh ta đã từng đến nhà họ Phùng, muốn tìm cơ hội vào phòng Phùng Sơ Tuyết để bỏ thuốc. Nhưng Phùng Sơ Tuyết về nhà nhìn thấy, đuổi anh ta ra ngoài. Phùng Sơ Tuyết không ưa anh ta lắm, thường ngày ấy thân thiết với Phùng Tư Thi hơn. Anh ta không thể ra tay, nên tìm đến Phùng Tư Thi. Nếu cô muốn biết chi tiết hơn, mấy ngày gần đây cô có thể đến đội cảnh sát hình sự. Nghe đến câu này, Lâm Linh nghe ra điều gì đó. Cô chủ động hỏi đối phương, đội trưởng La còn chuyện gì khác muốn nói sao? La Chiêu ở đầu dây bên kia có chút không được tự nhiên. Anh ấy cảm thấy chút tâm tư cẩn thận của mình dù cách đường dây điện thoại cũng bị Lâm Linh nhìn ra, nhưng lời vẫn phải nói. Thế là anh ấy khẽ ho một tiếng, nói với Lâm Linh, tiểu Lâm này, là thế này, tôi có một vụ án trộm cướp, nghi phạm hiện đã bị bắt, là người ngoại tỉnh, hiện tại vụ án này đã bị Viện Kiểm sát bác bỏ. Yêu cầu chúng tôi bổ sung chứng cứ, biên bản không tính, vì nghi phạm đã khai báo, Viện Kiểm sát lo ngại là nghi phạm ra tòa sẽ lật lọng. Nếu không có loại chứng cứ khách quan như vân tay này, vụ án có thể sẽ không thể truy tố được. Cụ thể là như thế này. Nhà bị cướp có một phụ nữ mang thai ở nhà. Nghi phạm đột nhập vào nhà. Cô ấy trốn ra ban công kêu cứu vì bị kinh sợ. Hiện tại cô ấy vẫn đang ở trong bệnh viện. Nghi phạm bị bắt sau khi người bị hại đã nhận dạng hung thủ. Chứng cứ này có thể sử dụng, nhưng chuỗi chứng cứ vẫn chưa đủ chặt chẽ, bởi vì nghi phạm lớn lên bình thường, không có đặc điểm ngoại hình rõ ràng. Khi người phụ nữ nhận dạng, cũng có do dự, cách trương,